phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Dắt tay chém giết, Minh Tu khuôn mặt trở nên như thế phổ thông chẳng phải đội cái gì che lấp dung mạo pháp khí, mà là phục hạ Lâu Mộ Yên luyện chế đổi nhan đan. Hắn điệu đến Nam Hải một cái đảo nhỏ sau vẫn chưa hôn mê. Phát hiện trước phương cách đó không xa có người bị tập kích. Không nghĩ bại lộ thân phận liền ăn xong Lâu Mộ Yên bình thường luyện chế đùa đổi nhan đan. Về phần tên dùng trì tu hoàn toàn là vì toàn bộ Quảng Linh giới đều biết đến chỉ có nhân vực Minh. Cung hoàng tộc tài năng họ Minh, hắn nếu nói bản thân kêu Minh Tu, chắc hẳn không cần người khác tra liền bản thân bại lộ thân phận. Yên Nhi thế nào tới tham gia này Thượng Hải quả mọng trận đấu? Minh Tu hỏi, Lâu Mộ Yên làm việc luôn luôn đều có chừng mực, nếu chính là đơn thuần muốn hải quả mọng cũng không hội tới tham gia trận đấu này. Hơn nữa hải quả mọng mặc dù có rèn luyện thể chất công hiệu, nhưng là Lâu Mộ Yên chuông trong không gian nhưng là di thực mấy quả hiệu quả càng tốt cao cấp. Linh quả thụ, kỳ thực trong lòng hắn đã có đoán. Phỏng chừng cùng Hải Tinh Yến Lam Tư có liên quan, hắn đương nhiên sẽ không một mình làm cho hắn ra Yên Nhi rơi xuống Lam Tư địa bàn. Kia hồ ly giảo hoạt thật sự, tham gia Thượng Hải quả mọng trận đấu nếu là tiến vào tiền 10 có thể đi tham gia Nam Hải Vương. Tổ chức Hải Tinh Yến, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Lam Tư kia hồ ly còn khiếm ta rất nhiều này nọ đâu, Minh Tu ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ sắc. Nhà hắn Yên Nhi thật đúng là tiểu tham tiền, bất quá Lam Tư hồ ly gì đó không cần mới phí phạm. Khiếm điều đều viết xuống, hắn cũng chống chế không xong. Chúng ta đây ngày mai dắt tay nhường La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc tiến vào tiền 10 đi, Minh Tu. Ngữ khí rất nhạt, như là muốn đi vào tiền 10 là nhất kiện thật chuyện dễ dàng. Lâu Mộ Yên cũng không lắm để ý. Mặc dù có vài cái gia tộc mời thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi kiếm sư làm ngoại viện, nhưng là cũng không chừng vì lo, đúng rồi, Long Diệu đâu, nàng phát hiện phụ cận đều không có Long Diệu hơi thở. Minh Tu cười trả lời, ta làm cho hắn đi làm chút chuyện, Lâu Mộ Yên vẫn chưa hỏi Long Diệu đi làm cái gì. Kia xuẩn Long ra ngoài làm việc vẫn là rất tin cậy, ngày thứ hai. Ánh mặt trời theo mặt biển thượng chậm rãi dâng lên, toàn bộ hải tương đảo đột nhiên bạo động đứng lên, hải đảo trung ương truyền đến không ít cao giai động vật biển hơi thở cùng rít gào. Đủ nguyên cảnh cao nhất động vật biển, hải đảo thượng các đại gia tộc cũng ảo ảo tinh thần phấn chấn xem cái kia phương hướng. Một gã màu xanh nhạt tóc trung niên nam tử xuất hiện tại giữa không trung. Hắn vẻ mặt đạm mạc. Ta tuyên bố mạn địch quần đảo trăm năm một lần Thượng Hải quả mọng đại tái hiện tại bắt đầu. Cuối cùng Thượng Hải quả mọng số lượng nhiều nhất tiền 10 tên có thể đạt được ta Nam Hải Vương. Cung Hải Tinh Yến mời tiếp, nam tử thanh âm rơi xuống. Ở đây sở hữu gia tộc đệ tử đều như là đánh kê huyết giống nhau. Này không đơn giản là vì gia tộc vinh dự phấn đấu. Cũng là bày ra tự mình thời điểm. Biểu hiện xông ra đệ tử đem ở mạn địch quần đảo một trận chiến thành danh được đến Hải Vương Điện. Chú ý, nếu có thể bị chọn lựa tiến vào Hải Vương Điện, chẳng sợ chính là trở thành điện hạ hộ vệ quân, cũng là một bước lên trời cơ hội. Các gia tộc đầu lĩnh người đối dự thi các đệ tử dặn một lần. Liền làm cho bọn họ hướng tới Hải Tương đảo Trung ương bay đi. Thượng Hải quả mọng trận đấu chủ yếu có hai cái chướng ngại. Nhất là muốn cùng đồng dạng nghĩ đến được thành thục hải quả mọng động vật biển nhóm tranh đoạt. Qua động vật biển kia một cửa liền phải cẩn thận này hắn gia tộc đệ tử. Hai cái chướng ngại chung ngược lại đến từ động vật biển uy hiếp nhỏ hơn một ít. Dù sao hải quả mọng đối thiên nguyên cảnh động vật biển tác dụng đã không lớn. Chúng nó là sẽ không đến tham dự. Muốn cướp đoạt hải quả mọng đại đa số là nguyên cảnh động vật biển. Hải quả mọng có lợi cho chúng nó đột phá thiên nguyên cảnh vách tường chướng. Bởi vậy cùng hải tộc tranh đoạt chung sẽ rất điên cuồng. Mà hải tộc các gia trong hàng đệ tử đều sẽ phái ra thiên nguyên cảnh đệ tử. vì thượng hải quả mọng đánh lên là vô pháp tránh cho. Mỗi một giới cuối cùng đệ tử tổn thương trình độ đều sẽ so cùng động vật biển đối chiến còn nghiêm trọng, tuy rằng Hải Vương Điện cường điệu quá không cho phép giết người. Thế nhưng là như trước không hề thiếu đệ tử sẽ ở trận đấu chung gặp được độc thủ biến thành phế nhân. Chỉ cần bất tử, Hải Vương Điện sứ giả là sẽ không truy cứu trách nhiệm. Kỹ không bằng nhân, đây là hiện thực tàn khốc. Hải Vương Điện sứ giả ra lệnh một tiếng. Các tộc tham gia trận đấu đệ tử nhất ủng mà lên. Cấp tốc điên cuồng hướng tới đảo Trung ương tiến đến. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tự đi theo La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc dự thi đệ tử cùng nhau vọt đi. Qua, vừa đến đảo Trung ương, mọi người chỉ thấy phía trước chi chít ma mật động vật biển không ngừng gào thét. Hung hãn hướng tới hải quả mọng chỗ vị trí đi đi. Hải quả mọng là Nam Hải Mạn Địch quần đảo một loại đặc sản. Mỗi trăm năm sinh trưởng sau, các đại gia tộc hội đem cướp đến trái cây toàn bộ hiến cho Nam Hải Vương, mà hải tương thụ bên ngoài có một tầng tự nhiên cấm chế. Ở trái cây triệt để thành thục sau mới có thể tự động mở ra. Lúc này cấm chế còn chưa mở ra, một mảnh lục ấm tươi tốt trong rừng cây lộ vẻ từng hạt một đỏ tươi quả thực. Quả thực tản ra một cỗ mê người hương thơm, dẫn tới động vật biển nhóm càng thêm điên cuồng. Trận đấu cái thứ nhất chướng ngại cũng là ở cấm chế mở ra tiền hoàn thành. Hải tộc đệ tử muốn hòa động vật biển nhóm chém giết. Đợi đến cấm chế mở ra trước tiên vọt vào đến đoạt hải quả mọng. Giống, sát, cao thấp nối tiếp động vật biển giống giận cùng hải tộc các đệ tử thanh âm đan vào ở cùng nhau. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tự xuất ra nhất thanh trường kiếm không ngừng hướng tới tiền phương. Ngăn trở hai nhà nhân động vật biển chém giết, hai người thực lực đều thật cường hãn, nguyên cảnh động vật biển một kiếm một cái, không có chút rong dài dây dưa. Minh Tu có biểu hiện như vậy hai nhà mọi người coi như bình tĩnh. Khả Lâu Mộ Yên một kiếm liền thoải mái chém giết nguyên cảnh cao nhất tu vi động vật biển. Như vậy thực lực lại làm sao có thể là đan nguyên cảnh tu vi có thể làm đến. Lão La A, các ngươi thật đúng là không phúc hậu, cất giấu cái lợi hại như vậy nha đầu làm át chủ bài cũng không sớm thông báo một tiếng, Khắc Nhã. Gia tộc trưởng lão bán đùa nói, hắn cũng chỉ là tùy ý oán giận một chút, dù sao bọn họ hai nhà là nhất thể, La Mạn gia tộc ngoại viện thực lực cường. Đối bọn họ đánh sâu vào tiền 10 tên càng có hy vọng. La trưởng lão cười khổ một tiếng. Cô gái này oa là thiếu chủ cùng tiểu thiếu gia mời đến. Phía trước nàng phát ra hơi thở quả thật chính là đan nguyên cảnh tu vi. Ai từng nghĩ đến là cái phẫn chưa ăn lão hổ chủ, ha ha. Phẫn chưa ăn lão hổ hào. Tóc vàng lão già cũng nhìn ra la trưởng lão cũng không giống như là nói dối. Đoán có thể là kia hai cái hài tử muốn cho gia tộc một kinh hỉ mới giấu giếm. Cười lớn một tiếng, nàng hẳn là có cái gì ẩn nấp tu vi bí pháp. Bất quá nàng càng mạnh đối chúng ta càng có lợi ân. Nàng hiện ở phát ra là thiên nguyên cảnh hơi thở. Hơn nữa các ngươi gia tộc Khắc Nhã tư thiếu gia cùng ngoại viện trì tu. Chúng ta có bốn gã thiên nguyên cảnh kiếm sư. Nhưng là có hy vọng đánh sâu vào tiền 10, La trưởng lão vốn có chút đục ngầu trong mắt nở rộ ra. Một luồng tinh quang, hơn nữa này hai cái ngoại viện chiến lực rất mạnh, tóc vàng lão già vuốt chòm râu một mặt ý vị. Thâm trường cười nói, ta xem bằng vào hai người bọn họ nhân có thể quét ngang này động vật biển, ha ha. Hy vọng đi tiền phương chém giết hừng hực khí thế tiến hành. Không chỉ tại chàng nhân ở chú ý trận đấu, Hải Vương Điện cũng có vài tên cao tầng ở quan khán tình hình chiến đấu. Hết chương.